Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, Trầm Phủ Yêu Thú Yến. 2. Cẩn thận một chút, khác đụng phải khung cửa. Đến, bên này một người. Không được, chậm một chút, chen tới tay. Người nào tranh thủ thời gian tới giúp một cái. Ta nhanh bắt không được. Ngoặc kép, một đám người dơ lên một đầu béo tốt man nghiêu. Lảo đảo ung dung hướng ngoài cửa đi đến. A vượng, tiểu thất đi qua nhìn xem thôn trưởng đang để cho bọn họ nhấc cái gì đâu. Đi giúp một thanh. A trụ nghe được bên trong bừa bộn thét to phía sau. Đối vừa mới thu thập xong trong tay yêu thú. Chính ngồi xổm ở nơi đó rửa tay tiểu thất bọn họ nói ra. Ha ha, đúng vậy. Ta đi nhìn xem đám người này đến cùng là ở chuyển đồ đâu. Vẫn là ở phá nhà đây. Tiểu thất ở trên quần áo vuốt một cái trên tay giọt nước. Cười đi vào trong nhà. Ai, các ngươi, chấm ngoặc kép. Một cước mới vừa bước vào cửa tiểu thất nguyên bản còn muốn hỏi thăm cái gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, lập tức choáng váng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trụ tử ca, người mau tới. Mấy giây sau đó, tiểu thất kinh thanh hô. Thanh âm kia bên trong bao hàm rất lớn thanh âm rung động. Tựa hồ phát hiện cái gì bất khả tư nghị sự tình. Tiểu thất thanh âm dọa A trụ nhảy một cái. Hắn quay đầu xem xét. Phát hiện tiểu thất một chân bước trong cửa. Một chân còn tại ngoài cửa. Duy trì một loại giống như bị làm định thân pháp một dạng tư thế. Bị người đánh lén. A trụ trong lòng vù toát ra một cái như vậy ý niệm. Sau đó lại tự động nhớ lại đi ra ngoài bên trong có vị cường giả thi pháp đem tiểu thất định trụ. Hoặc dùng một cây thương chăm chú đỉnh lấy tiểu thất đầu. Nhường tiểu thất cả người tiến thối không được. Hoa, hắn đem trong tay đồ vật hướng chậu nước quăng ra. Quơ lấy một thanh vừa mới phân giải yêu thú đao nhọn. Siêu, một tiếng vọt tới. Mà hỏa đông, cầu tử, A vượng cũng một mặt khẩn trương ở nhìn quanh bốn phía sau đó. Đi theo A trụ sau lưng chạy qua. Bất quá khi đám người vọt tới tiểu thất bên người thời điểm. Đồng dạng cùng tiểu thất một dạng. Bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Cái này, các ngươi nhấc đây là cái gì? Cầu tử mở miệng hỏi. Yêu thú man nghiêu, nhanh tới giúp một cái. Thật nặng, trong đó một cái chính đang hạ nhân đang dùng phía sau lưng tựa ở trên khung cửa cố hết sức dơ. Lên một cái đùi bò. Nghe được thanh âm sau, cũng không quay đầu lại nói ra. Ti A trụ đám người nghe đằng sau tướng mạo dò xét. Yêu thú man nghiêu, từ nơi nào làm tới yêu thú man nghiêu? Một cái dấu hỏi thật to xuất hiện ở cầu tử đám người não hải. Trước hỗ trợ, A trụ đẩy tiểu thất một thanh. Sau đó trực tiếp chạy đi qua. Hoác, gia hỏa này thật là lớn. Chuyện này làm sao cũng phải năm 1000 đến năm 2000 cân tả hữu đi. Mọi người đi tới cửa ra vào. Mới phát hiện, ngoài cửa lộ ra bộ phận cũng chỉ là một góc của băng sơn. Toàn bộ man nghiêu hơn phân nửa cái thân thể cũng đều ở môn bên trong mắc kẹt đây. Làm sao? Đây là muốn nhấc đi ra bên ngoài sao? Không hiểu rõ tình huống A trụ mở miệng hỏi. Đúng vậy, đây là gia chủ thu hoạch lần này. Muốn toàn bộ chuyển ra ngoài thanh tẩy sạch sẽ vào nồi. Thật đúng là quá nặng đi. Một cái hạ nhân gặp câu hỏi là A trụ. Mở miệng nói ra. Người nói này cũng là gia chủ thu hoạch yêu thú. Không những A trụ choáng váng. Hỏa đông cùng cầu tử bọn họ cũng đồng dạng nguyên một đám sững sờ ở nơi đó. Lão thiên gia. Cái này còn có nhường hay không người sống? Chúng ta nhiều như vậy nhân tổng cộng mới giết chết 5 đến 6 con yêu thú. Đưa cho cửu đại hải bọn họ sau đó. Mình cũng chỉ còn lại 4 cái. Hơn nữa còn đều là hình thể nhỏ hơn yêu thú. Có thể gia chủ rõ ràng chỉ có một người a. Không đúng. Còn có lão ăn mày. Có thể cái kia lão đầu nhi cũng đã sớm không thấy hình bóng. Làm sao có thể giết chết lớn như vậy dáng vóc yêu thú man nghiêu đây? Tiểu thất cùng hỏa đông nguyên một đám hoàn toàn bị đối phương trả lời choáng váng. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ thôn trưởng đến cùng sử dụng cái gì thủ đoạn. Các ngươi không cần dạng này. Gia chủ nói. Đợi đến mọi người trở thành tu luyện cường giả sau đó, đều có năng lực thú liệp càng nhiều yêu thú. Một người gặp Hỏa Đông bọn họ nhíu mày bộ dáng, liền biết rõ bọn họ đang nghĩ thứ gì. Đúng rồi a, gia chủ thế nhưng là tu luyện cường giả, vẫn là thủy hỏa song hệ. Cái kia đương nhiên muốn so chúng ta những cái này vừa mới có thể cảm ứng được chung quanh linh khí, nhưng vẫn như cũ không có bước vào luyện khí ngưỡng cửa nhân muốn cường đại nhiều lắm. Nghĩ tới cái này cái vấn đề sau đó, đám người liền bình thường trở lại. Bất quá Trầm Phong thực lực lần nữa nhường bọn họ sinh ra một loại đối trở thành tu luyện cường giả khát vọng. Đi, các ngươi tránh ra, để cho ta cùng Hỏa Đông đến. A trụ ở biết rõ ràng tình huống sau đó, liền nhường một đám hạ nhân làm Man Ngưu đặt ở. Sau đó từ hắn và Hỏa Đông hai người làm Man Ngưu cho mang lên ngoài phòng. Thấy không? Biết rõ Hỏa Đông vì sao như vậy gầy yếu lại có thể làm Man Ngưu nâng lên tới sao? Ta cùng các ngươi nói, bởi vì hắn trước kia nếm qua yêu thú, cho nên mới biến lực lớn vô tận. Tất nhiên gia chủ nhường chúng ta tất cả mọi người ăn. Vậy các ngươi có thể hảo hảo nắm chặt cái này, không chừng liền cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Đến lúc đó cho dù không đạt được tu luyện cường giả bước, nhưng có thể biến lực lớn vô tận, vậy cũng có thể trở thành gia chủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiến vào chúng ta Trầm phủ hạch tâm trong vòng luẩn quẩn bộ. Ở đám người vô cùng kinh ngạc, A trụ hảo tâm chỉ điểm lấy đám người. A trụ nói xong sau đó, mở miệng đối chính đang giật mình đám người nói ra. Tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó. Không chừng hôm nay liền là đổi biến lớn ra vận mệnh thời điểm. Toàn bộ đều thêm chút sức lực, đi qua làm chút đủ khả năng sự tình, cũng làm cho chính chúng ta tận lực sớm một chút ăn vào yêu thú. Nói xong sau đó, liền mang theo Hỏa Đông lần nữa đi vào buồng trong, làm Trầm Phong đống đặt ở chỗ đó yêu thú. Toàn bộ đều rời đi ra, loại kia đống thành to lớn đống yêu thú núi thịt, lần nữa ở Trầm nội phủ bộ đưa tới oanh động cực lớn. Làm mọi người ở biết được Trầm Phong hy vọng mỗi người đều có thể ăn chút yêu thú đến tăng cường thể năng thời điểm, Trầm quý phủ các hạ không cái nào không cảm động đến rơi nước mắt. Thậm chí ngay cả theo thùa phường cùng nữ tử nhạc phường bên kia cũng đều chiếm được hy vọng các nàng có thể gia nhập yêu thú dạ tiệc thông chi. Không phải phúc bá ta rông dài a. Chúng ta gia chủ nói, Trầm phủ phải chăng có thể phát triển, dựa vào là nhất định phải là chúng ta tất cả mọi người đoàn kết cùng cố gắng. Cho nên vô luận nam nữ, chỉ cần là chúng ta Trầm phủ người, có thể ăn, đều tận lực ăn một chút. Dù sao chúng ta người nào cũng không biết ai có trở thành tu luyện cường nhân tiềm chất. Đã có như thế một lần khó được cơ hội, vậy liền cho mình một cái cơ hội. Nếu quả thật có thể mượn cái này cơ hội khai quật ra bản thân tiềm chất tu luyện mà nói, gia chủ nói về sau liền muốn trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ có mọi người thực lực cường đại, mới có thể tốt hơn bảo hộ chúng ta cái này kiếm không dễ gia đình. Lãnh cô nương, võ nhà đầu, gia chủ ta cũng xem như dẫn tới. Gia chủ nói bất luận kẻ nào toàn bằng tự nguyện, nhất định không thể can thiệp, cho nên ta cũng sẽ không nói cái gì. Về phần làm sao lựa chọn, liền nhìn các ngươi chính mình. Chúng nữ tử nhìn xem phúc bá đi xa bóng lưng, nguyên một đám rơi vào trầm tư. Lãnh phương tỷ, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn ăn loại kia yêu thú thịt sao? Thiên Thiên đứng ở võ lãnh phương bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, vô luận như thế nào, ta cũng là muốn ăn. Hiện tại Trầm phủ cơ hồ toàn bộ nhờ thiếu gia một người chống đỡ. Tuy nhiên hắn không có nói cái gì, nhưng ta còn là muốn tận bản thân cố gắng lớn nhất trợ giúp hắn. Bây giờ như cũ có chút hư nhược, võ lãnh phương ngơ ngác nhìn xem Trầm Phong vị trí phương hướng. Thì thào nói ra, a, Thiên Thiên gặp võ lãnh phương lại lâm vào bản thân nội tâm thế giới, liền biết điều a một tiếng, sau đó lặng lẽ rời đi. Thu Yên tỷ, ngươi là nghĩ thế nào? Ngay ở võ lãnh phương hướng ngoài cửa sổ thời điểm, Đường Lan cũng ngồi ở Mục Thu Yên đối diện hỏi, nghĩ như thế nào? Liền là hy vọng bản thân có thể biến thành tu luyện cường giả, không còn cả ngày liên lụy thiếu gia. ở cần thiết thời điểm cũng có thể đứng ra bảo hộ chúng ta, Trầm phủ. Mục Thu Yên nâng má, âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Vô luận yêu thú thịt có bao nhiêu khó khăn ăn, cho dù là vì thiếu gia, cũng phải đụng một cái. Ngoại trừ những cô bé này bên ngoài, một chút vẫn còn bận rộn cái khác chuyện hạ nhân cũng đều liên tục tục thu vào phần này đến từ gia chủ thông chi, nhường tất cả muốn ăn người đều có thể ăn được yêu thú thịt. Cái này ở rất nhiều gia tộc, hạ nhân cơ hồ liền gia súc thịt đều rất khó nhìn thấy tập tục tới nói. Là cỡ nào cho người khiếp sợ một kiện đại sự. Rất nhiều người không khỏi nhớ tới đọc thuộc lòng rất lâu Trầm phủ cách ngôn. Ta là rất tinh mắt người. Bởi vì ta lựa chọn Trầm phủ. Gia chủ chính chờ mong ta làm ra thành tích. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong căn bản không biết. Bản thân sở cho là một cái theo lý thường đương nhiên quyết định. Dĩ nhiên nhường toàn bộ Trầm phủ lòng người lần nữa chăm chú ngưng tụ ở cùng một chỗ. Cơ hồ tất cả mọi người đối Trầm Phong loại này tín nhiệm cảm thấy ấm lòng. Đối bản thân có thể trở thành Trầm phủ một thành viên cảm thấy may mắn. Phải biết, đừng nói ở đại gia tộc bên trong mọi người có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Cho dù bản thân trước kia vị trí thân sinh phụ mẫu nơi đó. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có khăng khăng đau lòng ái vừa nói. Nếu như những cái này yêu thú thịt đặt ở bản thân thân sinh phụ mẫu nơi đó. Cái kia về phần bản thân phải chăng có thể ăn được. Phải chăng có thể theo bản thân ý nguyện muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Chuyện này như cũ mang theo rất lớn hồi hộp. Dù sao bản thân sở dĩ tiến vào Trầm phủ. Rất lớn trình độ chính là bị người nhà vứt bỏ hoặc cùng đường mạt lộ tạo thành. Nếu như ở chính mình trong nhà có thể có một tia hy vọng. Lại có thể nào bị người nhà buôn bán. Hoặc bản thân bất đắc dĩ đem bản thân bán thân làm nô. Mà Trầm Phong cách làm này. Lại là chân thực làm bản thân trở thành so có chút thân nhân còn hôn lên người nhà. Hiện tại thậm chí liền như thế chân quý yêu thú thịt đều muốn cùng toàn bộ Trầm phủ nhân tiến hành. Chia sẻ, lại tình hình này hoàn toàn không thua kém hiện đại thế giới bên trong chủ nhân làm tự kiếm đến. Bất động sản bình quân phân cho trong nhà người hầu một dạng. Cái này cỡ nào lớn ý chí mới có thể làm ra dạng này quyết định. Nhưng vô luận như thế nào? Trầm Phong làm như vậy rồi. Hơn nữa ngay ở mọi người khí thế ngất trời bận rộn thời điểm. Trầm Phong còn cố ý an bài phúc bá cho tất cả mọi người giảng thuật ăn vào yêu thú thịt lúc một. Chút chú ý hạng mục. Mọi người đều nghe cho kỹ. Bởi vì quá nhiều người. Ta còn phải cùng kẻ khác giảng thuật. Cho nên chỉ trọng phục 3 lần. Ngàn vạn lần nhớ. Chúng ta gia chủ nói. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Mỗi người đang ăn xong yêu thú thịt sau đó. Nhất định muốn bảo trì toàn thân buông lỏng trạng thái. Liền là cái gì cũng đừng đi muốn. Dùng ý thức đi cảm giác tồn tại cùng trời ở giữa linh khí. Về phần cái gì là linh khí ngươi hiện tại cũng không cần biết rõ. Chỉ cần có thể cảm ứng được. Vậy ngươi tự nhiên cũng liền đã biết. Gia chủ nói đây là trở thành tu luyện cường giả. Một cái tương đối mấu chốt trình tự. Vừa mới bắt đầu có lẽ cái gì đều cảm giác không đến. Bất quá không quan hệ. Cũng tuyệt đối đừng lo lắng. Nhớ kỹ, nhất định không thể lo lắng. Tất cả muốn thuận theo tự nhiên. Tuyệt đối đừng bởi vì cảm giác một hồi cảm thấy không được thì từ bỏ hoặc bởi vì vội vàng sao động. Mà dẫn đến thất bại. Vậy ngươi có thể sẽ thua lỗ lớn. Chấm ngoặc kép, phúc bá ở lặp đi lặp lại cường điệu sau đó. Bắt đầu chuyển rời đến khác phương nói cho những người khác đi. Lưu lại một nhóm một bên bận rộn một bên thảo luận hạ nhân. Tối nay Trầm phủ phi thường hùng vĩ, giống như muốn tổ chức thực thần đại tái một dạng, viện tử đâu đâu cũng có nguyên một đám phun hỏa diễm bếp lò. Mỗi nồi nấu bên trong đều cuồn cuộn lấy khối lớn yêu thú thịt. Xông vào mũi mùi thơm cơ hồ khiến toàn bộ phi tiết trấn đều say mê trong đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.